Sau khi mất nước ta gả cho kẻ chân đất, chương 275. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua mấy ngày tính toán, Lý Vục tự mình lãnh 3.500 tướng sĩ lấy danh nghĩa thanh quân sườn để khởi nghĩa tại Dương Châu. Dương Châu Bạch Thị ở Giang Nam phát triển đã ba đời, nay thế lực gia tộc che giấu đã sớm rắc rối khó gỡ khắp vùng sông nước này. Hơn nữa Lý Vụ dùng binh nhanh mà chắc thế nên chỉ trong một đêm đã đánh được thành Dương Châu. Tới tảng sáng cờ trên tường thành đã đổi thanh phượng tung bay trên bầu trời sán lạn kim quang. Dựa theo ước định, Bạch Du Canh lấy thân phận ông ngoại của Việt Quốc công chúa để tự mình làm chủ hôn cho nàng và Lý Vụ. Bởi vì thời cục đặc thù, bọn họ mới đoạt được Dương Châu từ tay Phó Gia Quân nên Bạch Du Canh lo lắng tiệc cưới trộn lẫn kẻ mang ý xấu. Ông ta cũng không mời nhiều mà chỉ thông báo cho những người có quan hệ thân thiết với Bạch Gia, còn nghiêm khắc khống chế số lượng người tới. Vào ngày tổ chức hôn lễ, toàn bộ Dương Châu đều răng đèn kết hoa. Bạch Gia bố thí cháo hạt sen long nhãn táo đỏ trước cửa mỗi hàng bạc mang tên mình. Chỉ cần tới nói một câu chúc cho đôi vợ chồng trẻ là có thể nhận được một bát cháo vừa đặc vừa thơm. Màn đêm buông xuống, đoàn xe đón dâu khua chiêng gõ trống xuyên qua đường lớn nối hai cửa Nam Bắc của Dương Châu. Ven đường có không ít túi tiền dính chữ hỷ cùng tiền đồng được giải xuống, rất nhiều đứa nhỏ vui tươi hớn hở đi theo đoàn xe, vừa cười vừa nhặt. Lý Vục cưỡi một con ngựa lớn treo đó hoa đỏ thẫm, tay hắn không thoải mái kéo kéo bộ quần áo tân lang vừa khít bó chặt trên người. Hắn cao giọng nói với hỷ bà đi đầu, có thể đi nhanh một chút không? Cọ tới cọ lui thì trăng cũng lên rồi kia kìa, đại nhân đừng nóng vội. Hỷ bà vung vẩy cái khăn màu đỏ trong tay nói, khi nào đón dâu, khi nào bái đường, khi nào vào động phòng. Đều phải chú ý, không nhanh không chậm được, đại nhân nhẫn nại một chút đi. Đồng Mỹ Tệ cưỡi ngựa đi theo phía sau Lý Vụ không ngừng nhìn đông nhìn tây, sau đó lặng lẽ Huyết Lý Côn cũng đang cưỡi ngựa đi bên cạnh và thấp giọng học hỏi. Động phòng, là cái gì? Phòng ở có lỗ à? Phòng ở trong sơn động ấy. Lý Côn nghiêm trang hạ giọng nói, cùng nhau ngủ trong sơn động chính là động phòng. Thế hiện tại chúng ta tới sơn động à, đi nhà của Heo Heo, đại ca và Heo Heo cùng ngủ chung. Lý Côn nói, Heo Heo thích sạch sẽ, không ngủ trong sơn động. Đồng Mỹ Tệ cái hiểu cái không gật gật đầu, đừng nói chuyện nữa, đừng nói nữa, mau cười lên. Thì bà phát hiện hai người phía sau khe khẽ nói nhỏ thì vung vẩy khăn tay đỏ nói. Cười càng vui vẻ càng tốt, hôm nay là ngày vui lớn đó. Lý Côn và Đồng Mỹ Tệ nhanh chóng nỗ lực ngoạc miệng ra cười, trông khiếp chết đi được. Nhân lúc hỉ bà không để ý, Lý Vụ lặng lẽ kẹp chặt bụng ngựa để con ngựa đi nhanh hơn một chút. Ấy, ấy, đại nhân chậm một chút, chậm một chút. Không phải tiểu nhân đã nói chưa tới giờ lành thì không thể nhanh sao? Lý Vụ chắp tay sau lưng ưỡn ngực ngẩng đầu mà đúng lý hợp tình nói. Nó tự đi chứ liên quan gì tới lão tử, người đi mà nói nó ấy. Đoạn đường đón dâu ồn ào nhốn nháo, mà quang cảnh ở Bạch Gia cũng không tốt hơn là bao. Bạch Gia lão ma ma đang muốn xem mặt cho tân nương, Bạch lão phu nhân đã trải qua một màn này nên lo lắng Thẩm Châu Hy không chịu nổi đau. Bà ta cứ vỗ vai nàng an ủi, một lát là hết đau, muốn khóc cũng phải nhịn, nếu trên mặt dính nước thì mất thể diện lắm biết không. Thẩm Châu Hy khẩn trương gật gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu thật sự đau quá không nhịn được thì cũng không sao. Bạch lão phu nhân lộ vẻ mặt hiền từ và nụ cười hoài niệm. Ngày mẫu phi của ngài được đón vào cung ma ma xe mặt phải làm 3 lần mới xong. Từ nhỏ con bé đã thích khóc, chỉ có tí việc nhỏ cũng phải khóc một lần. Nói xong lời này, Bạch lão phu nhân lập tức phiền muộn bi thương. Thẩm Châu Hy muốn đổi đề tài nên vội nói với ma ma bên cạnh. Ta chuẩn bị xong rồi, mau bắt đầu đi. Điện hạ kiên nhẫn một chút, ma ma kia biết người trước mặt thân phận quý giá nên động tác mềm nhẹ hơn bình thường gấp 100 lần. Thẩm Châu Hy đã chuẩn bị tinh thần nhưng không nghĩ việc này chỉ đau như kiến cắn, thế là nàng lập tức thả lỏng, thậm chí còn có tâm tư nhếch miệng cười với Bạch lão phu nhân đang lo lắng đứng bên cạnh. Bà ngoại yên tâm, chút đau đớn này không là gì so với. Nàng vốn định buột miệng nói ra những đau đớn mà mình phải chịu trước đó, lúc cưỡi ngựa bị mài rách đùi non, khi thủ thành không ngừng bắn tên mà ngón tay cũng rách. Cái nào cũng đau hơn xe mặt gấp 100 lần. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Bạch lão phu nhân và Bạch lão gia đang ở bên cạnh dòng tai lên nghe, thế là nàng chẳng nói nên lời nữa. So với ngã rách đầu gối thì khá hơn nhiều, Thẩm Châu Hy cười nói. Bạch lão phu nhân nhẹ nhàng thở ra và cũng cười đáp. Ngài đã lớn thế rồi mà đi đường còn không cẩn thận. Giờ thì không sao, nhưng sau này mang thai mà còn lỗ mãng hấp tấp như thế thì phải làm sao? Thẩm Châu Hy ngượng ngùng cúi đầu. Cái này thì có gì mà lo. Để người chăm sóc con bé là được, Bạch gia ta còn thiếu chút tiền ấy chắc. Bạch Du Canh khinh thường hừ một tiếng. Bạch Du Canh, ta chỉ có mỗi một đứa cháu gái, dù ngã cũng phải có người lót. Ông ấy, Bạch lão phu nhân không thể nhịn được mà cười. Một nén nhang sau, Mama xe mặt lui ra, một người họ hàng của Bạch gia được tuyển chọn kỹ càng tới cầm lược chải tóc cho tân nương. Người được chọn làm việc này có nhiều thứ phải chú ý, đó phải là người hạnh phúc viên mãn, trai gái đầy đủ, như thế mới được coi là ứng viên tốt. Lần đầu tiên Thẩm Châu Hy và Lý Vụ thành thân ở Ngư Đầu Trấn, mọi thứ đơn sơ không đầy đủ. Lúc ấy bọn họ chỉ có mỗi nghi thức bái đường đơn sơ, rồi nàng cứ thế mơ màng trở thành Lý phu nhân. Hãy đọc chuyện này tại trang Rừng Hổ Phách. Hiện giờ là lần thứ hai thành hôn, Bạch gia nghĩ tới từng chi tiết nhỏ, những thứ người khác có nàng có, mà người khác không có nàng cũng có. Một chải tới quế, hai chải tới đầu bạc răng long, ba chải con cháu đầy đàn, bốn chải. Vị họ hàng kia vui mừng cầm lược vàng cẩn thận chải mái tóc đen của Thẩm Châu Hy. Bạch lão phu nhân ngồi bên cạnh nhìn thì cực kỳ vui mừng, còn Bạch lão gia thì khóc rưng rức. Hôm nay là ngày vui, lão gia đừng khóc. Bạch lão phu nhân nhẹ nhàng đẩy ông ta và nhỏ giọng nói. Không khóc. Bạch Du Canh nghiêm mặt phủ định vô số lần, nhưng nước mắt kia hoàn toàn không nghe lời, cũng không cho ông ta mặt mũi mà cứ rơi xuống. Ai có thể ngờ gia chủ của Bạch gia vốn thiết huyết, nhưng lúc khóc còn kinh hơn đứa nhỏ mới để tóc trái đào. Bạch lão phu nhân cực kỳ bất đắc dĩ, đành phải cầm lấy cái khăn trong tay lau nước mắt cho ông ta. Trải thứ 9 mọi thứ đều đầy đủ, trải thứ 10 vợ chồng hòa thuận tới già. Trải xong 10 cái người kia lui xuống, khăn hồng được đựng trên khay đưa tới cho Thẩm Châu Hy. Cho đến lúc này nàng mới có cảm giác của người sắp thành thân. Nước mắt không nghe lời dâng lên, tầm nhìn vì thế mà mờ mịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhìn Bạch lão phu nhân cũng đã đỏ mắt, và Bạch lão gia tử vẫn đang lau nước mắt. Ông ngoại, bà ngoại, Thẩm Châu Hy nức nở nói. Ngày vui, đừng khóc, trước khi ngài bái đường còn một việc phải làm. Bạch lão phu nhân cố nén khóc và cười nói. Lão gia, ông đi ra ngoài chiêu đãi khách khứa trước đi. Có vẻ Bạch lão gia tử đã biết bà ấy muốn làm gì, nên một người luôn cố chấp như ông ta lại hiếm có lúc nghe lời đứng dậy đi ra ngoài không hề phản bác. Thẩm Châu Hy mang ánh mắt nghi hoặc nhìn Bạch lão phu nhân lấy ra một tập tranh vẽ thì mới vỡ lẽ và vội ngượng ngùng cúi đầu. Nàng thấy trong phòng ngoài mình và Bạch lão phu nhân không có người khác thì nhỏ giọng nói. Châu Hy đã biết, đây là chuyện mỗi tân nương đều phải trải qua, tuy ngài đã biết nhưng bước này vẫn không thể thiếu. Bạch lão phu nhân ôn hòa nói. Hiểu biết nhiều một chút cũng không phải chuyện xấu, nếu muốn nhanh chóng thụ thai thì nhất định phải nhớ kỹ cái này. Bạch lão phu nhân dán đến lặng lẽ nói cái gì đó bên tai nàng. Thẩm Châu Hy vừa khiếp sợ vừa thẹn thùng, nâng nửa người dưới lên, giữ thứ kia trong thân thể ư? Bạch lão phu nhân mỉm cười gật gật đầu. Vậy nếu không giữ trong thân thể thì thế nào? Thẩm Châu Hy hỏi. Vậy thì chẳng thụ thai được đâu, đứa nhỏ ngốc, Bạch lão phu nhân nói. Thẩm Châu Hy, nàng ngửi được một chút không thích hợp ở đây. Vậy nếu không làm như thế này, nàng nhanh chóng dùng đầu ngón tay chỉ một tư thế trên sách rồi đỏ mặt nói. Không bỏ vào, không giao hòa, Bạch lão phu nhân hiểu lầm ý nàng thế nên tận tình khuyên bảo. Một lần hai lần còn được, nhưng điện hạ đâu có thể cứ làm thế mãi. Ngài và Lý Vụ đều cần một đứa con, không chỉ để gia tăng tình cảm vợ chồng mà còn để kéo dài huyết mạch của hai người. Này còn cái gì không rõ nữa, hóa ra chuyện nàng cho là động phòng, căn bản không phải động phòng. Mỗi ngày nàng và Lý Vụ cái kia, căn bản sẽ không mang thai. Thẩm Châu Hy vừa thẹn vừa buồn cười, cả khuôn mặt đỏ bừng lên. Được rồi, điện hạ đừng ngượng ngùng, lúc trước mẫu phi của ngài. Bạch lão phu nhân lại không nhịn được nhắc tới đứa con gái đã không còn trên đời, nhưng chưa nói hết lời đã nhớ tới kết cục của con mình, thế là lại buồn bã. Thẩm Châu Hy giả bộ không thấy, ra vẻ ngượng ngùng lôi kéo tay bà ấy nói vài lời dí dỏm ấu trĩ. Rốt cục ngoài cửa cũng vang lên lời hạ nhân thông báo rằng đám Lý Vụ đã vào cửa Bạch gia. Thẩm Châu Hy mang theo thấp thỏm và e lệ cúi đầu để người ta đội khăn lên cho mình, rồi vị tay nha hoàn chậm rãi đi ra khỏi phòng. Bởi vì tình huống của Lý Vụ đặc thù, không cha không mẹ cũng không có nhà ở Dương Châu, nên bọn họ không thể thành thân bái đường trong nhà hắn. Bạch Du Canh muốn mượn chuyện này áp Lý Vụ một cái. Còn Lý Vụ thì không nghĩ tới chuyện Bạch Du Canh ám chỉ hắn tới cửa làm gì. Hai kẻ này cứ vậy tính toán và đều đồng ý thành thân bái đường ở Bạch gia. Đối với Bạch Du Canh thì đây chính là cơ hội nói với người khác rằng đứa cháu rể này ngoan ngoãn tôn trọng nhà ngoại. Đối với Lý Vụ thì mọi chi tiết trong lễ thành thân đều bị nhà ngoại tài đại khí thô của vợ hắn thầu hết, hắn đúng là cầu mà không được. Hai bên đều có được kết quả vừa lòng, Bạch Du Canh cũng không thấy vị phò mã xuất thân hèn mọn này ngứa mắt nữa. Trước khi thành thân hai người thậm chí còn ngồi riêng một góc trong hậu hoa viên cùng nhau uống một trận tới độ từng người phải đỡ tường đi về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Châu Hy được đỡ đến hỉ phòng không lâu thì tiệc cưới của Bạch Gia chính thức mở màn. Cả Bạch Gia đều vui vẻ, khách và chủ đều vừa lòng. Một tiếng, kết thúc buổi lễ, vang lên sau đó là tiếng ồn ào truyền tới từ cánh cửa đóng chặt của Bạch Gia. Nơi này đèn đuốc sáng trưng, ngoài cửa lớn treo đèn lồng đỏ. Ngân hà rực rỡ treo trên thành lâu phản chiếu không khí vui vẻ của Dương Châu hôm nay. Không ai biết tương lai sẽ như thế nào. Cách chương.